Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 485 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 484 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huyền Nhi, bạn Tăng Thị Mỹ Ngọc và bạn Ngọc Khánh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi mail về để mà kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Mà thiệt sự với các bạn á, là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này của bạn là Thi chỉ cần tưởng tượng thôi là Thi đã cảm thấy rất là ớn, rất là kinh dị rồi các bạn. Thì bạn kể á, bạn là sinh viên. Và ngoài cái giờ học ra thì bạn cũng muốn kiếm thêm thu nhập, cho nên đó là bạn đã đăng ký để mà chạy Grab. Thì rồi coi như là hầu như ngày nào cũng vậy á, là cứ hễ mà rảnh một chút là bạn sẽ mở máy để mà nhận khách. Và hôm đó là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm rồi thì bạn có khách đặt qua bên Linh Chiểu, Thủ Đức, cho nên hả là dầu rằng lúc đó tối rồi nhưng mà bạn vẫn chạy các bạn. Thì khi mà trả khách xong rồi bạn quay về á, là bạn đi cái đường Phạm Văn Đồng. Bạn đi lên cầu Bình Lợi, mà khi mà đi gần tới giữa cầu rồi thì điện thoại bạn reo. Bạn xem thì đó là cô bạn gái của mình gọi, cho nên đó là bạn có ngừng lại để mà bạn nghe điện thoại. Và khi mà đang nói chuyện với lại người bạn gái của mình á, thì bạn thấy cách bạn tầm khoảng chừng 5-6 mét, 7 mét thôi, là có một người đàn ông, ổng đang đứng giữa cầu. Thì khi mà nhìn thấy ổng á, là bạn thấy ổng cũng mặc đồ như cái người bình thường vậy đó. Xong rồi cái tự nhiên ổng lại cởi đồ ra. Mà lúc đó là bạn nghĩ trong bụng mới nói trời sao cái ông này tự nhiên cởi đồ ra vậy trời. Xong khi mà ổng cởi đồ ra cái ổng leo lên trên thành cầu ổng đứng các bạn. Thì bạn nghĩ, bạn đánh lô tô bụng mới nói trời sao tự nhiên leo lên thành cầu đứng bộ đính, bộ tính nhảy cầu hay gì. Bạn nghĩ vậy thôi. Và vừa kịp thì khoảng chừng 2-3 giây sau thôi thì bạn thấy ổng đưa cái tay lên vậy nè, giống như ổng xá cái gì đó. Rồi xong cái ông đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống giống như là bắt trớn các bạn, và ông nhảy xuống. Khi mà chứng kiến ông nhảy xuống một cái rồi á, là bạn hết hồn hết trơn, bạn mới nói với bạn gái tắt nha em, tắt nha, có người nhảy cầu. Xong rồi á, là bạn mới để xe đó, bạn mới chạy bộ lại đằng ngay cái chỗ mà mới nãy ông đứng ngay đó đó. Bạn nhìn xuống thì ông đã nhảy xuống và bạn nhìn xuống nước thì không có thấy ông này nổi lên. Trời, lúc đó bạn rất là run, các bạn run dữ lắm. Nếu mà như chúng ta thì chúng ta cũng sẽ rất là run. Bạn nhìn xung quanh nó thì lâu lâu mới có một cái chiếc xe mà nó đi ngang, nó chạy rất là nhanh. Bạn không có kêu ai được hết. Mà bạn lật đật á, là bạn lấy cái số điện thoại của cái công an mà số đường dây nóng 113 các bạn để mà bạn gọi. Thì khi bạn gọi không hiểu sao bạn gọi không được. Xong rồi á, là bạn gọi qua bên cứu hộ cứu nạn á, là bạn gọi rất nhiều lần cũng không thể nào gọi được luôn. Lúc đó là bạn run quá trời run rồi, cho nên đó là bạn mới nghĩ ra, bạn lên trên Google bạn tìm cái số điện thoại của công an quận Thủ Đức. Và khi mà tìm được á, là lúc này bạn gọi được các bạn, mà lúc đó là cũng trôi qua hơn 10 phút rồi, bạn sợ rằng á, là ở dưới người ta chết. Thành ra là bạn gọi, bạn trình báo, bạn nói rằng mấy anh ơi, trời ơi mấy anh ơi, có người nhảy cầu Bình Lợi, mấy anh tới liền đi. Hướng á, là từ bên hướng Thủ Đức mà chạy qua bên sân bay á. Thì khi mà trình báo xong, cái bạn buông điện thoại xuống, mà lúc đó là người bạn rất là run nha các bạn. Thì tự nhiên quay qua một cái là bạn thấy cái ông đó đứng kế bên mình. Bạn giật mình hết trơn. Mà khi mà nhìn cái ông đó đứng, ổng cũng cởi trần luôn. Xong cái ổng nói bạn này nè, gọi là anh gì, ngày nào mà tôi cũng nhảy. Bạn ổng nói vậy đó, xong cái bạn giật mình, bạn nghĩ rằng cái ông này còn sống không à, cho nên nó hả là khi mà nghe ổng nói vậy á, là dầu rằng rất là run nhưng bạn vẫn bấm cái điện thoại để mà bạn gọi về công an quận Thủ Đức lần nữa để bạn nói rằng á, là khỏi tới, ông này ổng còn sống chưa chết. Thì khi bạn buông cái điện thoại ra, nói thiệt rằng lúc đó bạn vẫn còn rất run, các bạn run dữ lắm. Thì cái ông này nói rằng á, là gọi làm gì, tôi chết lâu rồi, tôi chết lâu rồi. Mà khi mà nghe ổng nói vậy nha, là bạn nghĩ bụng, bạn nghĩ rằng cái ông này ổng đùa mình. Tại vì cái lúc đó là cái người của ổng y như là cái người bình thường, giống như là người sống vậy đó. Cho nên bạn không có nghĩ gì tới vấn đề ma cỏ đâu các bạn. Nhưng sao cái tự nhiên ngồi cái ổng nói, ngày nào mà tôi không ra đây tôi nhảy, gọi là anh gì. Lúc đó bạn nhìn ổng nha, mà trong khi chưa có tới 2 phút nữa, mà từ cái người bình thường mới nãy bạn thấy ổng là một cái người bình thường, mà bây giờ ổng biến dạng, ổng giống như là cái da của ổng á nó tím tái các bạn, y như là cái người mà chết choi vậy đó. Thì bạn nghĩ trong bụng, bạn thấy rằng bạn run quá, mà bạn nghĩ trong bụng nó sao cái da ông này kỳ quá. Nhưng lúc đó bạn lại nghĩ rằng chắc là do nãy giờ á ổng nhảy xuống, ông nhảy xuống sông rồi cái người ông ướt, mà bây giờ ông lên để ông đứng thì gió, cho nên cái da ông tím tái thôi. Bạn không nghĩ ông là ma đâu các bạn. Thì lúc đó là bạn run quá, mà không làm cách nào để cho hết run, chứ thật ra là ông có sợ ông này đâu. Cái bạn mới móc cái gói thuốc ra để mà bạn hút, để mà lấy lại tinh thần các bạn. Thì khi bạn đang móc cái gói thuốc ra đó, bạn nghe cái ông này nói thêm lần nữa vậy nè: cho hút điếu với, lạnh quá à, lâu lắm rồi tôi mới được hút thuốc. Thì bạn nghĩ thôi kệ, mình cho ổng điếu kệ đi. Xong cái lúc đó là bạn lật đật bạn mồi cái điếu này, xong mồi cái điếu kia. Thì có một cái anh cũng chạy rap đi ngang, anh thấy rằng á là bạn mặc cái áo mà của rap bay đó các bạn. Xong rồi tự nhiên sao mà bạn bỏ xe đằng kia mà bạn đứng đằng đây. Thì ảnh mới quẹo vô, anh hỏi rằng á là em có bị gì không. Thì bạn lắc đầu, bạn nói bạn không bị gì hết. Thì ảnh mới giờ mà ảnh thấy rằng á là bạn đang mồi 2 điếu thuốc. Thì ảnh mới hỏi: mày làm gì mận mình mày mà mày mồi 2 điếu thuốc, mày hút 2 điếu thuốc một lượt hả? Thì bạn nói không, không. Bạn cười, bạn nói vậy đó. Lúc đó là bạn coi như là giống như là không có biết nói cái gì các bạn. Thì khi mà ảnh hỏi vậy, cái bạn mới nói rằng: bộ anh không thấy gì hết hả? Thì cái anh kia nói: đâu thấy gì đâu. Xong cái tự nhiên là bạn biết rồi, lúc đó là bạn biết bạn sợ hãi rồi đó, thật sự sợ hãi rồi đó. Cho nên bạn đã để cái điếu thuốc ở trên thành cầu á. Xong cái bạn còn thấy cái người đàn ông đó cúi xuống, ổng còn nói rằng đó là cảm ơn nha. Mà lúc đó là thật sự khi bạn nhìn thấy ổng kỳ này, bạn sợ hãi thật sự nè. Lúc đó là con mắt của ổng đã dần dần ra, nó lồi ra luôn rồi các bạn. Và cái miệng của ổng rất là rộng, mà tự nhiên bạn không có thấy ổng cầm cái điếu thuốc lên đâu. Bạn chỉ thấy ổng cúi xuống thôi, nhưng mà cái miệng của ổng nó tành bành ra, mà từ cái khói giống như người ta hút thuốc á, nó phì phì phì phì khói ra vậy đó. Trời ơi, bạn mới đi lẹ lẹ, bạn nói với cái anh đó: anh ơi đi anh ơi, đi anh ơi, ở chỗ này ở không được đâu. Xong rồi bạn lấy xe. Rồi khi mà bạn, cái anh kia thấy bạn cũng bình thường, cho nên cũng không quen biết gì, chỉ là quen biết là bởi mặc cái áo ráp thôi. Thành ra anh cũng chạy trước luôn. Bạn lấy xe bạn chạy về, mà thiệt sự với các bạn rằng cái cảm giác của bạn lúc đó nó sợ hãi. Mà bạn cố gắng để mà chạy về nhà một mạch cho bằng được. Bạn vô tới trong phòng rồi mà bạn vẫn tưởng tượng tới cái cảnh mới nãy. Lúc đầu mình thấy ổng bình thường, như cái người bình thường. Sau một hồi cái tự nhiên thấy cái da ổng tím tái đi, tím tái đi thì mình nghĩ là ổng lạnh. Cho tới một hồi nữa, tự nhiên con mắt ổng chành bành, mà nó to mà nó lòi ra các bạn. Rồi cái miệng của ổng cũng chành bành ra mà khói á. Ổng không có cầm điếu thuốc lên, mà khói nó cứ hả là xì xì xì, giống như là ổng đang hút vậy đó. Cái cảnh tượng đó khiến cho bạn ám ảnh, bạn không thể nào quên được, không thể nào ngủ được các bạn. Thì bạn nhớ lại lời của bà nội bạn dạy rằng á, là nếu mà gặp cái chuyện gì cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi thì niệm Phật, hoặc là niệm là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Thì lúc đó là bạn đã niệm niệm cố gắng thì ngồi bạn niệm sao bạn quên, và dần dần bạn hết cái cảm giác sợ hãi. Rồi xong rồi bạn chìm vào giấc ngủ hồi nào cũng hay các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn sinh viên đã trải qua khi mà đi chạy rap, đã nhìn thấy một cái vong ở trên cầu Bình Lợi. Thì bạn rất là sợ, bạn nói rằng đây là cái chuyện mà em tới bây giờ em cũng không thể nào quên được, mà chắc chắn rằng là sau này là bạn cũng không thể nào quên được. Các bạn thử tưởng tượng mình là người thanh niên này, mình nhìn thấy cảnh tượng đó. Thiệt tình với các bạn rằng là cái câu chuyện nó ngắn, nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà khi mà Thi đọc hả, Thi chỉ cần tưởng tượng trước mặt mình thôi là Thi đã thấy nó kinh dị, nó sợ hãi rồi. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo, à quên nữa, cái câu chuyện này các bạn nghe cái vong đó nói ngay lúc đầu không: ngày nào mà tôi không có nhảy, ngày nào tôi cũng ra đây nhảy hết trơn á. Thì hôm qua Thi nói đó các bạn, là những người nào mà tự sát á, là cứ tới cái giờ đó hàng ngày cái vong đó phải đi ra để mà làm cái chuyện mình đã tự sát mỗi ngày vậy đó, làm rất là nhiều lần để mà trả cái nghiệp tự sát. Thì các bạn nhớ nha, và đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, là kể về hai chuyện. Một chuyện á, là do dượng tư của bạn chồng của người dì tư của bạn trải qua. Một chuyện là do chính mắt bạn thấy luôn, rất là kinh dị. Bạn kể rằng á, là dượng tư của bạn á, là về quê và dượng về để mà đám giỗ ở Vĩnh Hưng, Long An á. Thì về cũng là mấy ngày các bạn, thì trước cái ngày mà diễn ra đám giỗ thì tối hôm đó, chiều hôm đó là dượng có đi mua đồ. Thì cái lúc mà về, cái lúc đó là đường quê, cho nên nó là buổi tối rất là vắng. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng 7 giờ tối mà đường lại không có đèn nữa. Thì lúc đó là Dượng chạy một mình trên đường, thì nói chung á là cái đường này nó quá quen thuộc với Dượng rồi, cho nên là Dượng cũng không có thấy sợ gì đâu. Thì Dượng mới chạy qua một cái ngôi miếu các bạn, và khi mà chạy qua đó thì cách cái ngôi miếu khoảng chừng mấy trăm mét thôi, thì từ xa xa là Dượng có thấy một cô gái. Mà nhờ cái ánh đèn của Dượng nha, chứ thật ra là đường không có đèn đâu. Thì Dượng thấy cái cô gái này đang loay hoay bên một cái chiếc xe, mà chiếc xe Honda mà nhìn nó cũ dữ lắm. Thì khi mà Dượng nghĩ rằng chắc là người ta hư xe, nhưng mà tối rồi, đêm rồi, cho nên đó là mình cũng ngại cái vấn đề mà ngừng lại hỏi dữ lắm. Cho nên đó là Dượng quyết định Dượng chạy luôn. Thì khi mà chạy ngang cái cô này gọi: "Anh ơi anh." Thì Dượng lúc đó cũng ngừng lại, Dượng quay lại hỏi: "Sao vậy cô?" Thì cái cô này mới nói rằng: "Anh làm ơn anh cho tôi quá gian về nhà của người bà con tôi gần đây, tại vì giờ xe tôi hư rồi, tôi không có chạy về được, mà ở đây nó vắng quá, mà tôi lận gái nữa, cho nên tôi sợ lắm." Thì cái cô này nói rõ ràng với Dượng như vậy, nhưng mà thiệt tình với các bạn là Dượng giống như là tự nhiên Dượng có cái cảm giác nó kỳ kỳ sao á. Dượng mới nói rằng: "Không được cô ơi, tại vì giờ là tôi có việc, cho nên đó là tôi không có hả cho cô quá gian được, cô thông cảm nha." Xong cái là Dượng đi, Dượng hả là gồ máy lên Dượng đi. Thì chạy đâu được mấy trăm mét rồi á, một đoạn rồi, tự nhiên Dượng nghe cái gì mà nó giống như là ai mà chửi mình ì đùng phía sau lưng á. Thì Dượng thấy lạ, Dượng nó ủa ai kỳ mà trong khi á là nó vắng dữ lắm các bạn, mà sao mà ai mà chửi bới sùm vậy ta. Cho nên đó là Dượng mới chạy chậm lại để mà Dượng quay lại Dượng nhìn ra làm sao. Các bạn biết khi mà Dượng quay lại Dượng tá hỏa, bởi mình nhìn thấy cô gái mới nãy. Mà cô gái hồi nãy Dượng thấy mặc đồ được cũng bình thường sạch sẽ lắm, mà bây giờ Dượng thấy rằng cái cô này á, mình mẩy máu me không, cái phần mặt máu me không các bạn, mà đang rượt phía sau sát kè kè bên cái đuôi xe của Dượng á. Trời ơi, Dượng biết rồi các bạn, cho nên Dượng đã quay lại không dám nhìn nữa và chạy gồ ga thiệt là nhanh để mà chạy thẳng một mạch về nhà. Cho tới khi về nhà hả, sợ hãi quá kể lại cho cái người mẹ của Dượng nghe. Thì khi mà hả kể xong rồi á hả, là bà lật đật á là đem nhang đèn nè rồi vô làm một cái mâm cơm bưng ra cúng liền luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nghe Dượng của bạn kể thôi, còn riêng bạn á, bạn không biết rằng á là cái độ chính xác của cái câu chuyện đó là bao nhiêu phần trăm, nhưng riêng bạn bạn đã trải qua một cái câu chuyện cực kỳ kinh dị đó với bạn, bạn ám ảnh lắm. Bạn nói rằng á là có một lần em đi về quê bên nội á, là ghé nhà bà cố em chơi. Thì nhà cố của bạn là ở Châu Thành, Tiền Giang các bạn. Thì cái lúc mà ghé nhà cố là bạn ngủ, mà cái người chú, bạn gọi cái người đó là người chú, mà vợ của chú là gọi là thím đúng không các bạn. Thì cái người chú này nè là anh của ba bạn đó, cho nên hai người này có một người con trai. Thì cái người con trai đó là anh T, bạn gọi anh này là anh họ. Thì cái anh T này là bảo vệ, hầu như là tối nào anh cũng đi trực đêm hết. Thì cái hôm đó đó là bạn ghé chơi thì bạn cũng ngủ lại luôn. Và cái lúc đó là tầm khoảng 9 giờ thì bạn thấy anh T này về. Thì lúc đó là bà cố của bạn thấy rằng đó là ủa sao hôm nay cháu nội mình về sớm quá. Hỏi rằng đó là ủa sao bình thường là con trực đêm tới sáng con mới về, mà sao hôm nay con về sớm vậy con. Nhưng mà anh T không trả lời các bạn, không trả lời, không nói, không rằng, cái mặt giống như kim bỉm vậy đó, đi vô trong phòng nằm ngủ. Thì lúc đó là nội cứ bà cố cứ nghĩ rằng đó là chắc là cái thằng này nó mệt mỏi hay là cái gì đó, mình cũng bà nội cũng không có hỏi, bà cố cũng không có hỏi. Thì lúc đó là tới tối bắt đầu đi ngủ các bạn. Đi ngủ thì người chú với thím là có một cái buồng riêng, còn bạn với lại bà cố của mình đó là ngủ ở cái vẹt ở đằng trước đó các bạn, giống như là cái nhà ở dưới quê thì có một cái vẹt ở trước cái gian trước nhà đó, thì từ cái vẹt này mình nằm á thì mình sẽ nhìn được thẳng ra phía sau bếp luôn. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng hơn 12 giờ rồi, cái bạn ngủ cái tự nhiên đó là bạn nghe có tiếng động, cho nên đó là bạn mở mắt ra. Thì khi mở mắt ra đó là bạn thấy rằng đó là cái người anh họ của mình á, là ảnh đi ra khỏi giường, khỏi cái buồng của ảnh. Xong cái ảnh đi ra làm sao, ảnh bật cái đèn, bạn thấy rằng anh này bật cái đèn sau nhà sau lên. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do anh này ảnh giống như là ảnh đói bụng hay là ảnh gì, ảnh làm gì ra làm sao đó, ảnh lục đồ ăn ảnh ăn. Nhưng mà không nha, ảnh không có lục đồ ăn ăn, mà ảnh lại mở cái cửa sau. Mà bạn thắc mắc, bạn nói ủa giờ này mở cửa sau đi ra sau giường làm gì, tại vì phía sau giường đâu có gì đâu, ở ngoài đó tối thui à, có cây cối thôi. Ủa anh lại ảnh ra anh làm gì? Thì tự nhiên trong người bạn nó dấy lên một cái sự tò mò các bạn, cho nên đó là bạn đã xuống giường, bạn mở mùng bạn xuống cái giường và bạn đi ra để mà bạn nhìn. Thì cái lúc mà bạn đi ra tới phía sau ngay chỗ cái cửa á, bạn đứng bạn dòm, bạn hết hồn là anh T này đang cầm một cái sợi dây thừng các bạn, và đang giới lên cái cây á để mà giống như là định làm một cái thòng lọng để thắt cổ. Thì bạn hết hồn, bạn hết hồn, bạn dự định rằng bạn sẽ kêu người chú, người bác của mình, xin lỗi thì quên, là người bác của mình với lại bà cố của mình dậy để mà chờ anh T đang định thắt cổ tự vẫn nè. Nhưng mà đang làm thôi nha các bạn, đang làm thôi thì chưa có kịp kêu gì cả là tự nhiên nha, bạn thấy ở trên cây á, trên cái cành của cái cây đó, tại vì do là cái đèn ở trong cái nhà sau nó dọi ra, nó dọi ra cho nên bạn nhìn thấy rất là rõ luôn là ở trên cái cành cây tự nhiên bạn thấy có một người. Cái người này tóc thiệt là dài, mặc một cái bộ đồ mà nó thùng thình, nó màu trắng các bạn, mà cái tay của cái người này nè dài thon vậy nè, mà bạn tưởng tượng y như là thí dụ như trên cái cành cây cao vậy ha, mà cái tay người này dài mà muốn chạm đất vậy đó, và đang giống như là đang chỉnh chỉnh chỉnh cái tay của anh T, giống như là đang điều khiển anh T, các bạn tưởng tượng, các bạn tưởng tượng được ha. Thì cái người này đang điều khiển để cho anh này đang làm cái thòng lọng dây đó đó. Tóc đó, cái người này thì dài nha, mà nó bay bay bay, trời ơi, một cái cảnh tượng bạn nói rằng y như là em coi cái phim ma Thái vậy đó. Em sợ hãi em thét lên, thét luôn chứ không phải là la nữa, thét hét lên rất là lớn. Khi mà nghe cái tiếng thì người bác của bạn, hai bác của bạn giật mình thức dậy, bà cố của bạn giật mình thức dậy, lật đật chạy ra hỏi cái gì vậy con, gì vậy? Thì cái người bác trai của bạn á quay lại thì thấy con trai của mình đang đưa cái người, đưa cái cổ vô trong cái dây thòng lọng đó để chuẩn bị thắt cổ tự vẫn đó. Thì bác mới chạy lại ấy con trai mình ra, thì may mắn là hên cái anh này không sao, mà bạn vẫn đứng đó vẫn chết chân, đứng như trời trồng nha các bạn, đứng nhìn thì bạn thấy rằng cái lúc mà bác chạy lại là cái con quỷ đó đó là nó đang nó rụt tay lại nha, xong cái nó nhảy qua bên cái cành của cái cây bên đây rồi nó biến mất tiêu luôn, là giống như là thấy có người chạy ra thì nó nhảy như con vượn, như con khỉ đó các bạn. Trời ơi, sao cái vụ đó bạn kể lại bạn đêm tới sáng hôm sau là bạn về, bạn không có dám ở đó mà bạn kể cho bà cố bạn nghe. Thì sau cái vụ đó đó là hai bác của bạn đã đưa anh họ của bạn đi coi thầy. Thì á, ông thầy bói ông mới nói rằng á, là anh họ của bạn đang bị một cái vong dữ, mà vong này là vong quỷ chứ không phải là ma nữa. Tại vì cái cô này á, thì sống vào cái thời kỳ kháng chiến chống Pháp với các bạn, và cái cô này hả là chỉ có 18 tuổi thôi nhưng mà còn trắng, còn trinh trắng và cũng chưa có chồng luôn, thì đã bị một cái toán lính cưỡng hiếp. Thì cái cô này uất ức quá cho nên đã thắt cổ tự vẫn và chết trên cái phần đất của bà cố của bạn. Thì sau đó là thấy anh T, anh họ của bạn đẹp trai nè, rồi hiền cho nên đã theo và muốn bắt anh họ của bạn đi. Thì khi mà ông thầy này coi vậy thì ông thầy mới kêu rằng là về cúng kiến, xong rồi là gửi anh họ cho anh đi chùa, cho anh nghe kinh Phật nhiều vô. Thì sau đó là cái người anh này đã quy y trên một cái chùa ở trên Tây Ninh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, mà cái câu chuyện này chính mắt bạn đã thấy, trời ơi, cái cặp tay của hả là cái vong đó dài, hai cái cánh tay thiệt là dài luôn, từ trên cành cao mà bạn thấy nó thòng xuống thiệt là dài vậy đó, nó kinh dị lắm, y như là hả em coi trong phim ma Thái vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, Câu chuyện này á, là của một bé đã gửi về, thì bé này cũng mười mấy tuổi rồi nhưng mà kêu Thi là cô cho nên là Thi kêu bằng bé. Thì bạn đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức của Thi một cái câu chuyện do chính mẹ của bạn kể qua. Thì mẹ bạn kể rằng á, là ở trong xóm của mẹ hồi đó đó là vào năm 1982 thì có hai chú, một chú tên là Hoàng, một chú tên là Hùng. Thì hai chú này á, là tự nhiên bữa đó không biết á, là buổi sáng nha các bạn, không biết là hứng lên sao không biết, lấy cuốc định đào một cái, giống như là đào một cái ao để một cái nuôi cá đó. Thì khi mà đi ra đào á, là đào cho một hồi luôn thì đụng một cái hòm. Mà theo mẹ bạn nói rằng á, là cái hòm đó là không có ai biết là họ của ai nữa, tại vì lâu quá, giống như là đã lâu rồi không có biết là của người nào, của gia tộc nào nữa, nhưng mà nhìn cái hòm thì có vẻ là xưa dữ lắm rồi. Thì khi mà thấy cái hòm vậy là hai người sợ cho nên nó là quyết định không đào nữa, để vô bắt đầu đi về. Đi về thì ngay cái buổi chiều hôm đó đó là chú Hoàng á thì bị đau tay, mà chú Hùng á thì bị đau chân, mà giống như là bị liệt luôn á các bạn, giống như bị liệt luôn á, mà đụng vô thì đau, đụng vô thì la. Thì hai gia đình đã đưa hai chú này đi bệnh viện, nhưng mà đi vô á thì bác sĩ nói rằng á là đâu có gì đâu, bình thường, tay chân bình thường, hoàn toàn có bệnh gì hết. Mà trong khi sụ lơ các bạn không có nhúc nhích, không có làm gì được, y như là cái người liệt vậy đó. Rồi bác sĩ người ta nói vậy, thành ra là gia đình phải đưa về. Đưa về mà coi như là làm mọi cách luôn, gia đình làm mọi cách để mà chỉnh sửa, để coi có lỡ mà bị chặt gân hay là xương cốt bị gì không, nhưng mà hoàn toàn không làm gì được. Cứ đụng vô là đau, đụng vô là la. Xong rồi á, là cái người chị của cái chú Hoàng á mới hỏi rằng từ sáng hai đứa bay làm cái gì. Mà thiệt sự rằng á hả, là gia đình hai người này không biết là hai người này làm gì thiệt. Thì bắt đầu mới nói rằng là hồi sáng đi ra ngoài cái phần đất đó định đào lên để mà nuôi cá, định đào một cái hố để nuôi cá. Thì khi mà kể vậy đó thì cái cô đó về kể cho bà nội nghe. Thì lúc nghe xong á là biết rồi, bà nội biết rồi, cho nên nó hả là bà nội của cái chú này nè đã hả là nấu một cái mâm cơm đem ra cái chỗ phần đất đó đó cúng kiến khấn vái xin ông bà tha cho mấy đứa nhỏ, tại vì á là mấy đứa nhỏ nó không có biết rằng á là ông bà nằm cái chỗ này. Thành ra là đã đào và đã mạo phạm tới cái mộ phần của ông bà vậy đó. Thành ra là tha thứ cho tụi nhỏ đi, tụi nhỏ không biết. Thì cái lúc vừa cúng xong thì tầm khoảng 5 phút sau thì hai chú này tay chân đã trở lại bình thường, không cần uống thuốc gì cả các bạn. Mà trong khi trước đó là như người liệt vậy đó, không nhúc nhích, không làm gì được, mà đụng vô thì rất là đau. Thì tới bây giờ đó là chú Hoàng vẫn còn và vẫn ở trong xóm bạn, còn chú Hùng thì đã dọn đi rồi nhưng mà lâu lâu vẫn về, có nhiều khi đó là nhậu chung với ba bạn nữa. Thì đây là cái câu chuyện hả là bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và thêm một cái câu chuyện này á, là ở trong phần nhận xét Thi vô tình Thi đọc được thôi, nhưng mà Thi thấy hay quá thì kể cho các bạn nghe. Thì bạn kể rằng á, là ở dưới quê của bạn á, chắc là quê ở Trà Vinh. À, bạn kể á, là có một cái thằng bé 12 tuổi các bạn. Thì thằng bé này á, là nó chuyên môn nó đi bắt, nó đi câu ếch gì ban ngày á, thì mình thì cũng không biết là cái công việc đó là cái công việc gì. Mà nó đi thì có một hôm nó đi vô trong chùa Khmer nó bắt. Thì nó có đi ngang qua một cái ngôi mộ. Mà trên ngôi mộ này á, là nó thấy có một cái khăn dài. Thì nó thấy cái khăn á cho nên nó đã lụm về các bạn. Thì khi mà nó về nó đưa mẹ nó thì mẹ nó hỏi rằng cái khăn này ở đâu, con lụm ở đâu ra. Thì thằng nhỏ mới kể là con thấy nằm trên cái ngôi mộ. Thì lúc đó là nghe vậy cho nên nó là người mẹ này kêu trời ơi sao con lấy vậy, con lấy khăn của người ta trên mộ con lấy làm gì, kêu rằng á là thôi đem trả lại con, hoặc là con đốt con giục đi, con đừng làm, con cầm về nhà làm gì. Thì thằng nhỏ nói với mẹ nói rằng á là thôi mẹ giữ đi, mình để làm nồi dẻ lau lau nhà chẳng hạn. Nhưng mà người mẹ này nhất quyết không chịu, la kêu bắt nó đi bỏ. Thì không biết là nó có đem đi bỏ hay không nha, nhưng sau vài ngày thì không biết cái thằng nhỏ này nó làm gì mà để cho mẹ nó la nó xong chửi quá trời, thì nó buồn nó bỏ nhà đi. Mà bình thường á là trước đó thì mẹ nó cũng hay la nó, rồi nhiều khi nó tức cái nó bỏ nhà nó đi, một là nó qua bên nội, hai là nó qua bên ngoại tới một hai ngày nó về à. Thì cái chuyện đó là bình thường cho nên người mẹ này không có lo lắng gì cả các bạn. Thì kỳ này nó cũng bỏ đi, nó bỏ đi mà tới 4 ngày nó chưa về. Thành ra là cái người mẹ này nói cái thằng quỷ này á là tại sao đi tới 4 ngày rồi mà không về. thì mẹ nó mới qua bên nội. Qua nội hỏi thì nội không thấy nó qua, thì mới qua bên ngoại. Nhưng mà qua ngoại cũng không thấy nó qua. Bắt đầu gia đình bà con xúm nhau đi kiếm quá trời. Thằng nhỏ đi tới 4 ngày rồi chưa thấy về. Thì bắt đầu đang kiếm vậy đó, thì qua cái ngày hôm sau á, là cái người dì của nó là đánh răng đó các bạn. Trong lúc đánh răng rửa mặt ngước lên sao nhìn nó, thì thấy nó thắt cổ tuốt ở trên cái cây đó, mà nó thắt cổ bằng cái vải mà nó đã lụm về, cái khăn mà nó đã lụm về, nó xé ra nó làm cái dây thắt cổ các bạn. Nó đã chết. Lúc đó hạ cái xác nó xuống thì ta nói hả, là cái vong của nó rất quậy luôn, quấy dữ lắm. Nó mới 12 tuổi, nó nhỏ lắm các bạn, mà chết cái kiểu vậy nữa, cho nên nó rất là quậy. Nó quậy quá thành ra cuối cùng á, là gia đình á, là cái lúc đem nó xác xuống cũng hạ đốn cái cây đó đi. Rồi cuối cùng gia đình phải gửi hình nó vào trong chùa để mà cho nó bớt quậy các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn đã gửi về trong phần nhận xét cho Thi. Thì thôi hôm nay á, là đáng lẽ là hôm nay thứ bảy Thi không có kể chuyện đâu, nhưng mà hôm qua Thi đọc rất là nhiều bình luận kêu Thi kể chuyện ngày hôm nay đi, cho nên đó là thôi hôm nay Thi kể cho các bạn nghe nhiêu đây thôi nha. Hẹn gặp bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập 486. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Có một điều này á, là Thi muốn nói với các bạn nè. Thì kênh của mình á, là tới tận bây giờ là cũng đã mấy trăm tập rồi đúng không các bạn? Kênh cũng đã hơn 2 năm, gần 3 năm ra rồi. Cho nên á, là có nhiều bạn á, là khi mà nghe chuyện của Thi á, thì các bạn bình luận, các bạn nói rằng á, là sao mà ma là toàn là trắng xác, da trắng xác, rồi tóc thì dài, mắt có thì sâu hòm, đen hòm vậy đó. Nghe nó nhàm quá, nghe nó hư cấu, nó nhàm quá đi. Có hả, kiểu khác không? Thì cái này Thi cũng biết làm sao, tại vì người ta gửi về sao thì Thi kể lại y chang vậy. Cho nên là Thi cũng không thể nào mà tô điểm cho cái vong đó được, không thể nào mà trở thành hot girl hay hot boy gì được các bạn. Và hả, người ta gửi sao Thi kể y chang vậy. Với lại Thi là Thi kể chuyện ma, thành ra hả, ma thì người ta chỉ vậy thôi. Những cái hình dáng của người ta là đa số là vậy, cho nên là mình không thể nào mà mình làm hả, mắt hai mí hay là mắt phượng hay là mũi cao, mũi dập dừa, miệng trái tim, mình không thể nào nói sai, nói khác đi cái câu chuyện được. Thành ra là hy vọng rằng các bạn thông cảm, Thi kể chuyện ma chứ không phải là kể chuyện ngôn tình, mà tả nhân vật ma sao cho nó đẹp các bạn nha. Thành ra các bạn thông cảm giùm cho Thi. Với thêm một cái thứ hai nữa là vấn đề quảng cáo. Các bạn nói rằng đó là đang nghe chuyện mà quảng cáo nhiều quá, một clip mà tới 4 5 lần hay 5 6 lần quảng cáo, thì cái này các bạn thông cảm, tại vì quảng cáo là trên YouTube, bất kể kênh nào cũng có quảng cáo cả. Quảng cáo là để duy trì và phát triển kênh. Thi nói ở đây là Thi nói một lần luôn, từ đây về sau Thi không nói nữa. Là quảng cáo là để duy trì và phát triển kênh, để kênh càng lúc càng phát triển lâu dài hơn. Thiệt tình với các bạn rằng á, là nếu các bạn ủng hộ cho kênh của Thi, các bạn ủng hộ cho kênh Misu, thì các bạn có thể á, là lít vào phần quảng cáo để ủng hộ. Còn nếu mà không ủng hộ, bực bội quá thì các bạn có thể bấm bỏ qua sau 5 giây nha. Cái vấn đề này á, là bất kể kênh nào cũng có quảng cáo cả. Các bạn xem trên TV, xem phim hay là xem bất kể chương trình nào trên TV thì cũng có quảng cáo chen ngang. Cho nên cái vấn đề này Thi không có giải quyết được. Thì thành ra là các bạn thông cảm, chỉ một cái câu như thế này, các bạn ủng hộ kênh chúng ta để cho kênh phát triển lâu dài thì các bạn lít vào quảng cáo, xem quảng cáo để ủng hộ. Còn nếu không thì các bạn có thể bỏ qua cái phần quảng cáo đó khiến cho các bạn khó chịu. Thì Thi chỉ nói vậy thôi và không nhắc lại lần thứ hai nữa các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay vui vẻ. Hôm nay á là hình như là 1 tháng 7 âm lịch các bạn ha, cho nên nghe chuyện ma thì càng thêm rùng rợn. Thôi bây giờ mình nghe ban đêm đi, 12 giờ mình nghe cho nó phê. Thôi bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập 486. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.